lớn lên đẹp đến vậy, nhưng cuối cùng trở thành như thế nào? Bất quá chính là một thái giám hèn mọn không hơn không kém. Huỳnh Mỹ Nhân nghĩ đến đây, liền lập tức quấn lên tay hoàng thượng, nàng ở trước mặt nhóm thái giám cũng không bận tâm chính mình ăn mặc ra sao, dù sao ở trong mắt nàng, mấy tên thái giám đều không tính là nam nhân. Hoàng thượng ngày mai khi nào mới tới được, thần thiếp muốn cùng hoàng thượng dùng điểm tâm. Hoàng thượng cười tủm tỉm nhìn Huỳnh Mỹ Nhân một cái, ngày mai khi hạ triều trẫm liền tới đây cùng nàng. Ân, hoàng thượng không được lừa thần thiếp. Huỳnh Mỹ Nhân cười nói, lại ý vị liếc nhìn Lý Bảo Trương thêm một cái. Hầu hạ hoàng thượng hồi cung tắm gội, Lý Bảo Trương mới có thể trở lại viện của chính mình, gác đêm không cần hắn làm, vốn đều là tiểu thái giám gác đêm, bất quá là tự hắn muốn dậy sớm đi hầu hạ hoàng thượng thay quần áo. Lý Bảo Trương xoa ấn đường từ Nguyễn Kiệu xuống dưới, hắn hôm nay còn có một người cần xử lý. Hắn đi vào trong viện, chỉ thấy gian giữa có đèn sáng, đó là phòng ngủ của hắn mà. Lý Bảo Trương nhíu mày, đời trước Châu Châu là ngủ cùng phòng với hắn, nhưng này một đời này hắn không chuẩn bị làm như vậy. Lý Bảo Trương trực tiếp đẩy cửa đi vào, lại nhìn thấy Châu Châu ôm chân ở trên giường yên lặng nức nở, mà trên gương mặt trắng tựa tuyết của nàng xuất hiện nhiều thêm một dấu bàn tay. 20 giờ 17, 8, 12, 18, cách chương.